Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, múa rìu qua mắt thợ. Chương 163, múa rìu qua mắt thợ suy. Suy, suy, theo mông Tiểu Nguyệt một liền ba kiếm nhanh đâm đem Ngưu Cường đuổi xuống đài đấu võ. Trận chung kết vòng thứ 10 điểm tích lũy thi đấu tuyên bố kết thúc. Cùng thứ 9 vòng so sánh với vòng thứ 10 về sau, thứ tự xuất hiện một ít biến hóa. Khuất Chiến Càn, Diệp Chân, Trưởng Tôn Nhiên ba người lấy 20 điểm đặt song song thứ nhất. Thiên bảng thứ 2 Cao Hành Liệt, nhưng bởi vì bại bởi Diệp Chân nguyên nhân. Tích 18 điểm xếp hàng thứ 4. Nhâm Tây Hoa một vòng này vận khí không tệ, thắng một trận, tích 16 điểm, cùng đồng dạng thắng một trận Hàn Thạch, nổi tiếng thứ 5 thứ 6, nhưng là bởi vì Tôn Tác Hải thua một trận, Mông Tiểu Nguyệt, Tào La, Ngô Ca bọn người lại các thắng một trận, tính cả Biên Long cùng Nhạc Tuệ, tích 14 điểm đệ tử đạt đến 6 người, phải tại đây 6 người chính giữa đào thải mất 2 người. Trung trưởng lão cho ra phương pháp rất đơn giản, ngay tại 6 người cái này tiểu đoàn thể ở trong, mỗi người tự do một vị đối thủ chiến một trận, lại ứng chiến một trận, trung chiến hai trận toàn bộ người thua, dẫn đầu đào thải, như nhân số còn không nhiều, lại đào thải thua một trận võ giả, cũng là Tôn Tác Hải chính mình tìm đường chết, hắn cái thứ nhất lên đài chọn lựa đối thủ. Đã chiếm được rất lớn tiện nghi, nhưng là, hắn vậy mà đem Mông Tiểu Nguyệt trở thành quả hồng mềm kiềm. Mông Tiểu Nguyệt nửa mạch thần thông, cùng Diệp Chân đồng xuất một môn. Mặc dù Mông Tiểu Nguyệt trước mắt thần hồn lực lượng không thể chủ động oanh ra bản nguyên kiếm mạch, nhưng là kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh phụ trợ tác dụng, lại là đồng xuất một môn, thậm chí tại truyền thừa lúc. Bởi vì Mông Tiểu Nguyệt là truyền thừa chủ thể, Mông Tiểu Nguyệt chú thành kiếm mạch thần thông, thậm chí so Diệp Chân còn mạnh hơn một chút. Kết quả, Tôn Tác Hải trọng nhạc thối pháp ý cảnh, đối Mông Tiểu Nguyệt căn bản không có bất kỳ áp chế tác dụng. Rất thảm, Tôn Tác Hải bị Mông Tiểu Nguyệt đánh xuống luận võ đài. Cũng chính là Mông Tiểu Nguyệt tu vi chỉ có chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong. Lại không có hạ phẩm bảo khí tăng thêm, không cách nào một kiếm phá mở Tôn Tác Hải cương khí hộ thể. Bằng không, Tôn Tác Hải hạ tràng, tuyệt đối sẽ rất thảm. Mông Tiểu Nguyệt Tiểu La sát hồn hào, cũng không phải gọi không, rất sắc bén. Đến phiên Mông Tiểu Nguyệt tuyển người khiêu chiến thời điểm, Mông Tiểu Nguyệt trực tiếp khiêu chiến đưa nàng trở thành quả hồng mềm Tôn Tác Hải. Mông Tiểu Nguyệt trước đây đối chiến tu vi không sai biệt lắm đệ tử thời điểm. Ra tay tàn nhẫn, đánh bại tất thấy máu. Tàn nhẫn như vậy tác phong. Lại thêm sư tôn là có thêm yêu diện La Sát danh xưng Liêu Phi Bạch. Tiểu La Sát danh hào. Lập tức ngay tại các đệ tử chính giữa truyền ra. Lúc đầu, Mông Tiểu Nguyệt như vậy lần nữa khiêu chiến kẻ thất bại. Người khi dễ tuyển pháp. Tôn Tác Hải hoàn toàn là có thể cự tuyệt, nhưng là, nghĩ đến hòa nhau một bàn tìm về mặt mà Tôn Tác Hải trực tiếp nhảy lên đài đấu võ. Kết quả, Tôn Tác Hải thỏa thỏa là một hồi quả hồng mềm, bị Mông Tiểu Nguyệt cho niết, cùng nội môn 10 vị trí đầu ban thưởng triệt để cách biệt. Tông môn thi đấu 10 vị trí đầu như vậy quyết ra, theo thứ tự là Khuất Chiến Càn, Diệp Chân, Trưởng Tôn Nhiên, Cao Hành Liệt, Nhâm Tây Hoa, Hàn Thạch, Ngô Ca, Nhạc Tuệ, Tào La, Mông Tiểu Nguyệt 10 người, Tề Vân Tông thiên bảng 10 vị trí đầu trong các đệ tử. Thậm chí có 3 vị không có giết tiến tông môn 10 vị trí đầu. Cuối cùng bài danh thi đấu cũng không có lập tức cử hành. Rất nhiều người mới vừa buổi sáng đã ác chiến 20 trận. Tu Vi, tinh thần đều hao tổn nghiêm trọng, có người thậm chí đã bị thương, như Phong Hành Liệt, đã rất khó phát huy ra đỉnh phong chiến lực, Cho nên, trung trưởng lão tuyên bố, nghỉ ngơi 2 canh giờ về sau, buổi chiều tái chiến, 2 canh giờ thời gian rất nhanh liền đi qua, tụ tập tại đấu võ trường người, lại là càng ngày càng nhiều. Tiên ít lộ diện Tề Vân Tông chân truyền đệ tử, như Phiền Sở Ngọc, Lữ Tín, Ổ Minh Đạt, Mai Nguyên Câu bọn người, đều xuất hiện ở đấu võ trường, tạo thành một cái đặc hữu cái vòng nhỏ hẹp. Ngay cả Thải Y cũng tới đã đến đấu võ trường. Có điều, lại cùng Diệp Chân có chút thân mật ở chung một chỗ. Tiện sát phần đông đệ tử, 8 vị tông môn trưởng lão cũng toàn bộ dự họp, tông môn 10 vị trí đầu, từng cái đều là nhân kiệt, nếu là có vừa ý, tông môn các trưởng lão có lẽ sẽ tại chỗ thu đồ đệ. 10 vị trí đầu bài danh thi đấu hiện tại bắt đầu. Trận đầu, Nhâm Tây Hoa đối chiến Ngô Ca. Đi đến đài đấu võ Trung Ly trưởng lão lớn tiếng tuyên bố. Bài danh thi đấu nhưng thật ra là đơn giản nhất. Mỗi người đều phải cùng 10 vị trí đầu tất cả mọi người đánh một trận. Lấy thắng bại luận điểm tích lũy. Cuối cùng, điểm tích lũy đệ nhất. Liền là này giới tông môn thi đấu thứ nhất. Lấy tiểu tổ thi đấu cùng trận chung kết điểm tích lũy thi đấu bên trong đã giao thủ đối thủ. Trực tiếp lấy cái kia một trận thắng bại làm thành tích. Lấy giảm bớt chiến đấu số trận. Đương nhiên, nếu có người không phục, cũng có thể đưa ra xin. Cái khác tái chiến, Diệp Chân trước đây cùng Hàn Thạch, Nhâm Tây Hoa, Cao Hành Liệt, Ngô Ca 5 người đã giao thủ. Không có ngoài ý muốn. Thứ hạng này thi đấu, Diệp Chân chỉ cần đánh 4 trận, rất nhanh. Liền đến phiên Diệp Chân, trận thứ tư, Diệp Chân đối chiến trưởng Tôn Nhiên, trung trưởng lão trong tiếng kêu, Diệp Chân cùng trưởng Tôn Nhiên đồng thời bước lên đài đấu võ. Nghe được Diệp Chân muốn cùng trưởng Tôn Nhiên đối chiến, ánh mắt mọi người đều tập trung hướng về phía đài đấu võ. Phiền sư huynh, ngươi nói Diệp Chân cùng trưởng Tôn Nhiên ai sẽ thắng? Chân truyền Mai Nguyên câu hỏi. Chân truyền đệ tử ở giữa nghị luận là làm cho người ta chú ý nhất. Trong nháy mắt đấy, các đệ tử đều dựng lên lỗ tai, muốn nghe chân truyền đệ tử lời bàn cao kiến. Rất có phong độ cười một tiếng. Phiền Sở Ngọc trước bán đi cái nút. Mai sư đệ, muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Nói thật lời nói dối. Nói thế nào? Lời nói dối ấy ư? Tiểu sư đệ của ta Nhạc Thừa Tổ chết thảm ở Diệp Chân tay. Ta tự nhiên hy vọng trưởng Tôn Nhiên thắng. Diệp Chân thua, Phiền Sở Ngọc nói ra. Vậy nói thật liền là Diệp Chân thắng. Không sai, mặc dù ta rất hy vọng Diệp Chân thua. Nhưng là Diệp Chân hôm nay tại kiếm đạo bên trên biểu hiện vô cùng cao minh, tinh khiết luận kiếm đạo tạo nghệ. Cũng liền tiểu la sát mông tiểu nguyệt miễn cưỡng có thể cùng Diệp Chân sánh vai. Thật không may, trưởng Tôn Nhiên cũng là sử dụng kiếm. Tu vi chênh lệch không lớn dưới tình huống. Trưởng Tôn Nhiên thắng khả năng, cơ hồ không có. Phiền Sở Ngọc bọn người nghị luận thời điểm. Diệp Chân cùng trưởng Tôn Nhiên đã giao thủ. Trưởng Tôn Sư Huynh, xin chỉ giáo, quát nhẹ trong tiếng. Diệp Chân kiếm quang đột khởi, một đường như mây kiếm quang hướng về trưởng Tôn Nhiên chém bổ xuống đầu. Lưu vân như tiên, trưởng Tôn Nhiên tiện tay bổ ra một đạo kiếm quang, nghênh đón tiếp lấy, lưu vân kiếm pháp thắng ở biến hóa quỷ dị. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân kiếm quang giống như là roi đồng dạng, xoay mình vòng vo cái ngoặt, tránh đi trưởng Tôn Nhiên nghênh tiếp kiếm quang. Bổ về phía trưởng Tôn Nhiên. Rất đột nhiên, trưởng Tôn Nhiên kiếm quang cũng là quỷ dị quẹo đi, nghênh hướng Diệp Chân kiếm quang. Hai đạo rẽ ngoặt kiếm quang hung hăng đụng vào nhau, sau đó biến mất. Diệp Chân thần sắc lại là ngẩn người. Diệp sư đệ, ta đây chiêu lưu vân như tiên như thế nào? Cái này lưu vân kiếm pháp ta nhưng khổ tu 1 năm dư. Trưởng Tôn Nhiên thần sắc có phần là tự đắc, ý kia tựa như là đang nói Diệp Chân ở trước mặt hắn thi triển Lưu Vân kiếm pháp là tại múa rìu qua mắt thợ. Không tệ, ngoài miệng nói xong không tệ, Diệp Chân thân hình dĩ nhiên đột nhiên rút lên, thiên tinh kiếm kiếm quang bắn ra bốn phía, thể nội kiếm mạch thần thông rung động không thôi. Chín đạo Lưu Vân kiếm khí liền xếp thành một loạt, giống như là binh sĩ đồng dạng, đánh úp về phía Trưởng Tôn Nhiên. Lưu Vân cửu thiểm, đến hay lắm, Trưởng Tôn Nhiên hét lớn một tiếng, tương tự là lấy Lưu Vân cửu thiểm đối Lưu Vân cửu thiểm. Mắt thấy 18 đạo Lưu Vân kiếm liền phải đụng vào nhau. Diệp Chân trong tay thiên tinh kiếm rất nhỏ run lên. 9 đạo Lưu Vân kiếm khí tăng tốc độ, trong nháy mắt lướt qua Trưởng Tôn Nhiên Lưu Vân cửu thiểm. Xoạt, cửu kiếm hợp 9 làm 1, hướng về Trưởng Tôn Nhiên vào đầu đánh xuống. Sự biến hóa này lại là cực kỳ thần dị. Liền Trưởng Tôn Nhiên vị này tinh thông Lưu Vân kiếm pháp tồn tại cũng không nghĩ tới. Kinh hãi dưới, Trưởng Tôn Nhiên cực kỳ vội vàng về kiếm tự vệ, quanh thân hộ thể linh khí càng là rực sáng tới cực điểm. Trưởng Tôn Nhiên giống như là một khối pha tâm ván gỗ đồng dạng bị hợp 9 làm một Lưu Vân kiếm khí đánh bay, trong tay dùng để tự vệ tinh kim trường kiếm càng là trực tiếp phân thành vô số mảnh vỡ, sau khi rơi xuống rất, khóe miệng thấm ra một tia máu tươi. Trưởng Tôn Nhiên lại bất chấp thương thế của mình, một mặt kinh hãi xông Diệp Chân hỏi nói, điều đó không có khả năng, quỷ dị như vậy đa dạng biến hóa, làm sao có thể làm được, Lưu Vân kiếm pháp bên trong cũng không có loại biến hóa này. Trên đài dưới đài đám người quan chiến cũng ngây dại, ai cũng không thể tưởng được, trong dự đoán một trận đặc sắc đại trận, hai chiêu, vậy mà tại hai chiêu ở giữa liền đã xong, thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Ếch, luyện được lâu rồi, liền có thể làm được, Diệp Chân thuận miệng dạ một câu. Kỳ thật trận này, Trưởng Tôn Nhiên thua hơi có chút ít oan. Hắn nếu là không cần Lưu Vân kiếm pháp, lấy thực lực của hắn, nhưng cũng sẽ không thua đến như thế gọn gàng, liền hai chiêu đều sống không qua liền bị thua. Cùng Diệp Chân so biến hóa, cái kia căn bản là tìm hành hạ. Không nói Diệp Chân kiếm tâm thông minh để Diệp Chân đối kiếm khống chế đạt đến một cái người bên ngoài khó có thể há và trình độ, nhưng là chính thức để Diệp Chân đem Lưu Vân cửu biến thi triển đến thay đổi liên tục, lại là Diệp Chân cường đại thần hồn lực lượng. Cường đại thần hồn lực lượng tả hữu dưới, Lưu Vân cửu biến tại Diệp Chân trong tay cơ hồ là tùy tâm sở dục biến hóa, dùng đồng dạng kiếm chiêu nghênh địch, đó là Trưởng Tôn Nhiên tại tìm chết. Đương nhiên, coi như Trưởng Tôn Nhiên dùng những thứ khác kiếm pháp, cũng chỉ là trên mặt mũi đẹp mắt một chút mà thôi, chung quy thất bại. Luyện được lâu, nghe vậy, Trưởng Tôn Nhiên nở nụ cười khổ. Kiếm pháp này hắn khổ luyện hơn một năm, Lưu Vân cửu thiểm một mực bị hắn trở thành sát chiêu tại dùng. Diệp Chân coi như luyện được lâu, có thể luyện bao lâu? Chân truyền đệ tử bên trong, Phiền Sở Ngọc lại là âm thầm kinh hãi. Người khác không biết, nhưng hắn lại biết, một tháng trước, hắn vậy mà thấy tận mắt Diệp Chân tại Tàng Kinh lâu lầu năm lựa chọn sử dụng Lưu Vân kiếm pháp. Vẻn vẹn thời gian một tháng, liền đem Lưu Vân kiếm pháp tu luyện đến loại trình độ này. Sau khổ tu Lưu Vân kiếm pháp một năm, Trưởng Tôn Nhiên còn mạnh hơn. Cái này Diệp Chân, đến cùng là thiên phú biến thái, hay là trên người thật sự có cái gì không được bảo bối tốt? Phiền Sở Ngọc thần sắc không thay đổi, trong mắt lại là ánh sáng lấp lóe. Cách đó không xa, Khuất Chiến Càn trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu không phải Diệp Chân cùng Trưởng Tôn Nhiên đối chiến, hắn cũng không nghĩ ra Diệp Chân Lưu Vân cửu thiểm vậy mà lại có biến hóa như thế. Trận thứ 5, Khuất Chiến Càn đối chiến Cao Hành Liệt. Theo Diệp Chân xuống đài, Trung trưởng lão âm thanh lần nữa vang lên, Dưới đài, Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Cao Hành Liệt, trong ánh mắt có chút chờ mong. Cao Hành Liệt hẳn là sẽ ra tay đi. Đây cũng là Diệp Chân trước mắt lớn nhất hoang mang đối khuất chiến càn chân chính chiến lực hoàn. Toàn không biết gì cả. Có lẽ là khuất chiến càn nổi tiếng bên ngoài. Có lẽ là hóa linh cảnh tu vi. Đem tất cả mọi người dọa sợ. Trận chung kết điểm tích lũy thi đấu bên trong. Khuất chiến càn 10 vị đối thủ. Vậy mà toàn bộ lên đài liền nhận thua. Diệp Chân liền quan sát một chút khuất chiến càn thực lực cơ hội đều không có. Lại là Cao Sư Huynh. Lấy Cao Sư Huynh tính cách. Cho dù là thua, khẳng định cũng sẽ ra tay đi. Đó là đương nhiên, Cao Sư Huynh thế nhưng là nổi danh kiên cường. Vạn chúng chúc mục bên trong, Cao Hành Liệt cùng khuất chiến càn chậm rãi bước lên đài đấu võ. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.